Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 39, thật sự là tạo hóa trêu người. Kỳ Thiên Âm nhất thời không biết nên nói cái gì, đùa cợt cong cong khóe miệng, trước mắt che kín dấu chân xám trắng tuyết đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Choáng váng cảm từng đợt tập trên đầu đỉnh, chấn động não cảm nhận sâu sắc càng ngày càng mãnh liệt. Đêm qua 11 điểm tả hữu phi hành khí rơi tan. Nàng hôn mê khi không cảm giác thời gian trôi qua, lại thật ở dưới không mấy chục độ hàn ban đêm qua ít nhất 9 giờ. Mặc dù ở Khổng Ôn Phục dưới sự bảo vệ không có chết cóng. Có thể 2 giờ tuyết bôn ba đã nhường thể lực cạn kiệt đến cực hạn. Kỳ Thiên Âm cứng rắn chống chớp một chút ánh mắt, lảo đảo bước hướng Quan Dạ Phi phương hướng. Chiến thần giống như vũ dũng thanh niên lập tức lui về sau một bước lớn. Tinh tế lập thể ngũ quan đồ bùn vết ngụy trang, lại che giấu không được hắn hoảng sợ biểu cảm. Kỳ Thiên Âm buồn ngủ cúi đầu, nàng khi nào thì trở nên đáng sợ. Không đúng, không là nàng đáng sợ, mà là hiện tại này phó thân thể chọc đến kỵ sĩ tiên sinh tử huyệt. Quan Dạ Phi, S cấp thân thể cường hóa dị năng giả. Phát động năng lực khi có thể kháng hạ 12.7mm trọng súng máy đạn bắn phá công kích, không cần chữa khỏi cũng sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục miệng vết thương. Khí lực đại có thể khiêng lên thất anh kiệt những người khác ở trên người điệp người thang. Nhưng là, phi thường sợ hãi tiểu hài tử, xác thực mà nói hắn đối hết thảy gầy yếu sinh vật cảm thấy sợ hãi. Tỉ như Mao Nhung Nhung thỏ tử cùng Dương Cao. Cùng với một mễ bốn tả hữu ngốc Mao Loli, bởi vì sợ không cẩn thận cho giết chết, Quan Dạ Phi nhẹ nhàng một quyền cũng sẽ mang ra thượng trăm cây di nghênh diện đập đến uy lực. Từng ở sư đoàn cùng người luận bàn khi chỉ muốn đem đối thủ chế phục. Kết quả hơi chút xuất ra một phần nghiêm cẩn đã đem đối phương đánh tới trụ tiến phòng săn sóc đạc. Biệt, thủ hạ bại tướng đau gào đầy đất lăn lộn. Kỵ sĩ tiên sinh chân tay luống cuống ở bên cạnh liên tục cúi đầu xin lỗi. Cạn bích con ngươi thịnh đầy nước mắt, áy náy đều nhanh khóc. Giờ phút này, Kỳ Thiên Âm gặp phải lớn nhất khiêu chiến không là như thế nào tiếp cận Quan Dạ Phi. Mà là nhường hắn không cần ở nhìn thấy nàng sau nhanh chân bỏ chạy. Nhiệm vụ này thật sự rất gian khổ. Đát đát đát, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến bắn thanh. Viên đạn ra thang bắn tung tóe khỏi mặt đất dơ bẩn tuyết mịn. Tối om họng súng thẳng chỉ này đoàn cường đạo. Kỳ Thiên Âm còn chưa phản ứng đi lại. Cả người bị xông lên trước thanh niên chặt chẽ ôm vào trong ngực. Tầm mắt xuyên qua bờ vai của hắn. Trông thấy không trung đột ngột xuất hiện mấy giá tự động bắn phi hành súng máy. Một loạt viên đạn dừng ở Quan Dạ Phi trên lưng. Xuyên thấu làm ẩu ra thù áo khoác. Nhưng không cách nào tiến vào da thịt nửa phần, hắn vì nàng đỡ toàn bộ công kích, ngay tại chỗ lăn một vòng nhặt lên mấy tảng đá, ở đáng sợ lực lượng thêm vào hạ thạch tử vung ra cũng mang theo thương pháo uy lực. Đem máy bay không người từng cái đánh rơi. Đi mau, chị An Quân lại phát hiện chúng ta. Quan Dạ Phi ra lệnh khi âm sắc giống như trong suốt trong kéo đàn. Ôm cứu nữ hài tử nhằm phía xóm nghèo chỗ sâu. Chín khu xóm nghèo là phiến so con kiến vương quốc càng khổng lồ phức tạp khu vực. Một tầng điệp một tầng kiến trúc so với nơi ở càng tượng huyệt động. Thậm chí còn có người vì tránh hàn không muốn sống ở đất hạ đào móc nơi. Khả năng bởi vì địa chấn hỏa hoạn bị chôn ở vùng đất lạnh tầng hạ lại thế nào? Có thể hay không sống đến ngày mai còn không nhất định ni. Nơi này không tồn tại cái gì vi trường kiến trúc. Bởi vì căn bản không có kết cấu, hỗn loạn liên bản địa phạm tội giả đều rất khó tìm đến lộ. Duy nhất ưu việt là, rất thích hợp truy nã phạm trốn. Kỳ Thiên Âm nằm ở thanh niên đầu vai một đường điên được lung lay thoáng động. Choáng váng cảm cuối cùng thối lui khi, phát hiện đã thân ở dưới đất, trần nhà chỉ có không đến 2-3 mễ cao, đông lạnh được kiên cố trên vách tường mỗi cách một đoạn khoảng cách đào cái hố nhỏ. Treo một chén nguyên thủy đèn dầu chiếu sáng, ngọn lửa bị để thở miệng lưu thông gió thổi được lung lay thoáng động. đè nén đục ngầu không khí đập vào mặt mà đến, càng hô hấp càng cảm thấy thấu bất quá khí, nơi này là cuối cùng ẩn thân. Quan Dạ Phi rất có phong độ đem Kỳ Thiên Âm đặt ở trên giường. Xoay người thuần tục giấy lên lò lửa, nhường bên trong càng thêm sáng ngời. Ân, Kỳ Thiên Âm khó chịu che đỉnh đầu. Trong não trung tâm Tuyền Yên vẫn cứ không có khôi phục vận chuyển. Ở cấp tốc suy xét hạ càng thêm choáng váng đầu. Tín hiệu tháp cuối cùng tin tức nói. Quan Dạ Phi khống chế tinh cầu năng nguyên ý đồ mưu phản. Vì sao sẽ bị chị An Quân truy được ôm đầu chạy trốn? Nàng đối hắn năng lực chỉ huy có tin tưởng, có thể liên tạo phản thiết yếu vũ khí thông thường đều không chuẩn bị. Thấy thế nào đều không tượng chủ mưu đã lâu. 5 năm thời gian, kỵ sĩ tiên sinh đều làm cái gì đây? Quan Dạ Phi trở lại chủ soái Cố Hương, lấy săn thú hái thuốc vì sinh, mới đầu không hiển sơn lộ thủy. Một lúc sau, lại bởi vì tin cậy tính cách tụ tập nhất bang tiểu đệ. Bọn họ dần dần hình thành thế lực, thậm chí có thể cùng thu mua đứng đại lão bản có kè mặc cả. Không đến mức nhậm người xâm lược, thẳng đến đế quốc trị an quân nhập trú này viên tinh cầu. Cường mua cường bán hiện tượng mặc dù có sở thu lại, lại mang đến tân sản nghiệp đánh sâu vào. Quan Dạ Phi thân là truy nã phạm, vô pháp tượng những người khác như vậy vì đế quốc làm công tham dự tinh cầu kiến thiết. Chỉ có thể duy trì nguyên bản cách sống, cánh đồng tuyết độc sản hung mãnh thú loại có thể dùng để nghiên cứu hoặc làm tiêu bản. Quý hiếm dược liệu càng có thể bán ra giá trên trời. Cái này thương phẩm có ổn định thị trường, không đến mức đem hắn đói chết, nhưng mà yên ổn hàng ngày. Cuối cùng có tận cùng, cùng song tử phá dỡ đồng nhất cái ban ngày. Bắc cảnh, man hoang tinh. Quan Dạ Phi như thường ngày giống như đem hàng hóa đưa đến thu mua đứng. Đơn giản xử lý khóa dược liệu xếp ở quầy hàng thượng. Chờ đợi nhân viên công tác kiểm kê số lượng. Cùng lúc đó, bên cạnh vội vàng trải qua một cái lạ mặt nam tính Alpha. Cái kia Alpha diện mạo cực có phong độ của người trí thức. Mặt mũi cũng là đối này phá địa phương chán ghét, cùng chung quanh không hợp nhau. A cấp chữa khỏi hệ dị năng giả Anthony, do trái pháp luật dấu hiệu Omega bị phái hướng man hoang tinh. Hiệp trợ chữa bệnh kiến thiết công tác, Quan Dạ Phi thật lâu không ở trong này gặp qua sinh gương mặt. Suy nghĩ một chút quyết định hỏi rõ ràng, người nọ là ai, hiểu biết nhân viên công tác thấp giọng cười nhạo. Đế đô đến, sớm tới tìm nơi này mua thuốc tài, nghe nói phạm vào điểm sai mới bị hạ thà. Trướng mắt chúng ta cái này loại kém người, nói chuyện khó nghe thật sự, đế đô đến. Quan Dạ Phi còn chưa nghĩ lại, đi xa Anthony đột nhiên đi vòng vèo. Nam tính Alpha ở trước mặt hắn đứng định, thấu kính sau lạnh như băng ánh mắt giống như đánh giá con mồi độc xà. Ta nhìn ngươi rất nhìn quen mắt, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Quan Dạ Phi buông xuống nồng đậm đạm kim lông mi. Ta thường xuyên đến thu mua đứng bán hàng, khả năng mấy ngày hôm trước gặp qua ngài đi, có tốt nhất tuyết sơn nhân sâm, muốn sao, hắn hàng năm đội thay đổi mũ quan hình dáng ngụy trang giả thể. Trên mặt lại lau nổi bụi, chiếu gương khi liên chính mình đều cảm thấy xa lạ, Anthony cánh tay phải mang theo một cái tứ tứ phương phương tiểu kim loại dương. Xem ra không nặng, nghe vậy cười, có thể là nhìn lầm rồi. Ta hôm nay lần đầu tiên đến chỗ này, tuyết sơn nhân sâm không cần, nhưng là có cái loại này tương đối hung mãnh sông băng hồ. Nhớ được cho ta lưu một đầu, Quan Dạ Phi khó xử chậc lưỡi. Vẻ mặt du côn theo bản địa lão lưu manh không có gì khác nhau. Lão hổ không tốt đánh a, thật không, Anthony hướng hắn gật gật đầu. Đem kim loại dương hai tay ôm đi xa. Quan Dạ Phi ở bác sĩ xoay người chớp mắt ánh mắt lãnh triệt. Mang theo bụi nỉ bố tứ giác thu hồi hàng hóa. Hướng nhân viên công tác xin lỗi. Ngượng ngùng, ta không bán, có chút việc cấp được chạy nhanh đi, lần này bán hàng còn có cái beta tiểu đệ đồng hành. Tên gọi làm Hata, đang ở góc xó cùng nữ phục vụ tán tỉnh, bị một cái từ trên trời giáng xuống tay to bắt lấy cổ áo kéo đi. Hata lưu kiểu tóc Mohican, đỉnh đầu nhuộm thành lục sắc lục mao, Thân thể gầy nhỏ ở không trung dãy giụa. Cái này đi rồi. Lão đại, hôm nay hàng bán được nhanh như vậy. Giao dịch thủ tiêu, chúng ta chạy nhanh đường về. Quan Dạ Phi đẩy ra rườm ra đám người. Hướng thu mua đứng xuất khẩu đi đến. Đừng nha, đồ vật còn chưa có bán hoàn ni. Cầm không quay về tiền làm sao bây giờ? Ha ta không rõ chân tướng nhìn kia bao dược liệu. Lại nói thiên đều nhanh đen. Ngươi hiện tại đi cũng cản không nổi đại ba xe thành thị thu mua đứng cự cách bọn họ ở lại xóm. Nghèo hữu hảo dài một đoạn đường. Bằng vào hai chân đi không quay về sao? Mà man hoang tinh khoa học kỹ thuật lạc hậu. Lui tới hai ba xe một ngày mới một chuyến. Quan Dạ Phi ngữ khí không tha cự tuyệt. Kia cũng không thể ở tại chỗ này. Như vậy, trước tìm một chỗ trọ xuống, Ha Ta Xoa bị thấp kém nhuộm tóc tề tàn phá xúc động đỉnh đầu. Không tình nguyện theo sau, hai người ngủ lại ở thành thị góc xó tiểu nhà trọ. Ưu việt là tiện nghi, chỗ hỏng là cách âm kỳ sai. 12 điểm sau ái muội thân, ngâm thanh không dứt bên tai, ầm ĩ được người ngủ không được. Ha Ta nằm ở dựa vào trong giường đơn thượng. Chăn mỏng hạ thân thể một tủng đỉnh tướng. Nhà khác xào rau, hắn ngửi hương khí cũng có thể say mê trong đó. Quan Dạ Phi xoay người khi vừa vặn trông thấy. Sửng sốt vài giây khinh thủ khinh cước rời khỏi. Tính toán đi ra rút điếu thuốc. Đêm khuya, không có một bóng người hành lang. Hắn dựa ở bên cửa sổ châm một chi yên. Ở lượn lờ xương trắng chung nghe được làm người ta thần kinh khẩn trương rất nhỏ dị vang. Ong ong, chỉ có tốt nhất xe hơi động cơ tài năng phát ra loại này thanh âm. Mà man hoang tinh mở được rất tốt hảo xe người không nhiều lắm. Càng miễn bàn đêm khuya đến loại này phá địa phương. Đế quốc ưu tú nhất chiến sĩ sâu sắc thần kinh. Bị dương cung bạt kiếm mạch nước ngầm chậm rãi vén. Bát, Quan Dạ Phi lập tức bấm rụi thuốc lá đầu. Sờ soạng duyên lữ điếm cửa sau rời khỏi. 201cm rắn chắc thân thể đi cả nhắc đi khi cực nhẹ. Liên thang lầu gian thanh khống đèn cũng không sáng lên. Lữ điếm cửa sau liên tiếp một cái chất đầy rác hẹp hạng. Hạng ngoại ngừng mấy chiếc xa lạ xe. Rất cẩn thận dập tắt đèn xe. Quan Dạ Phi ngừng thở xoay người rời khỏi. Suốt đêm hướng xóm nghèo chạy tới. Ban ngày kia thầy thuốc. Vẫn là nhận ra thân phận của hắn. Bên kia, Lục Mao Ha Ta lâm vào mau, cảm sau hiền giả thời gian, chán nản ngồi dậy mới phát hiện một khắc giường đơn không trống rỗng. Lão đại đi nơi nào? Hắn hôm nay quái thật sự, ban ngày liên hàng đều không ra tay liền vội vã rời khỏi. Còn muốn ở Hừng Đông sau trực tiếp đường về, xem ra về sau cũng không tính toán bán đi, nhưng là, vì sao nha? Lục Mao Ha Ta kinh người giới thiệu mới may mắn đi theo lão đại bên người. Quen thuộc mới biết được, ngoại nhân nói hắn buôn bán cực công đạo quả nhiên là thật. Cho phía dưới người phân tiền khi tuyệt không loạn rút thành. Hơn nữa thân thủ lại hảo, ở sông băng thượng leo viện hái thuốc như dẫm trên đất bằng. Lão đại khác thường rời khỏi lại chưa nói nguyên nhân, nhưng Ha Ta ở chín khu lăn lộn cũng không phải một năm. Bao nhiêu có thể đoán ra chân tướng, hơn phân nửa là gặp gỡ cừu gia, muốn chạy lộ, nhưng là, đã lão đại bất cáo nhi biệt, như vậy cái này hàng, còn có bán hàng tiền, không phải đều là hắn sao? Ha Ta quay tròn ánh mắt dừng ở hai người hành lý thượng. Không có nghĩ nhiều, ôm lấy kho quý hiếm dược liệu thùng chuồn ra lữ điếm mân y hắn sợ đánh lên Quan Dạ Phi sau tính. Toán nhỏ nhặt thất bại. Ở rét lạnh bên ngoài đông lạnh đến Hưng Đông, nghĩ dao sắt chặt đai rối, đuổi ở thu mua đứng mở cửa khi cái thứ nhất đi vào bán hàng. Nhưng mà vừa mua tiến đại môn, một bộ mở ra ni lông túi lưới đầu chụp xuống đến. Hạng nặng võ trang trị an quân một loạt mà lên ngăn trận dãy giụa Ha Ta. Không biết là ai vì phòng ngừa hắn phản kháng, cầm plastic côn hung hăng rút hắn lưng một chút, ngao. Ha Ta hú lên quái dị, đau được nhe răng trợn mắt, các ngươi làm gì, ta lại không phạm pháp, chính quy giao dịch cũng không được a. Vài cái đè lại hắn chiến sĩ thấy hắn vô lực phản kháng. Trầm mặc rời khỏi, lộ ra phía sau ngồi ở quầy hàng thượng Nam Alpha, Anthony trong lòng ôm cổ quái kim loại dương, đánh giá hắn chốc lát, ngươi có vẻ là ngày hôm qua đi theo quan dạ phi bên người ngươi. Không thể tưởng được hung thủ đến hắn ngược lại bắt được ngươi. Cũng coi như có điều thu hoạch, hắn ở nơi nào, Hata trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn giảm bớt cảm nhận sâu sắc. Mê mang ngẩng đầu, quan dạ phi là ai? Anthony hừ lại, cái kia ngày hôm qua cùng ngươi tới nam nhân, đừng nói ngươi không biết, hắn gọi cái gì? Quan ngươi nạp táp táp kéo, bất quá tên này quá dài. Chúng ta giống như đều gọi hắn quan ca, Hata thành thật có một nói một. Bất quá quan ca cũng không phạm pháp a, các ngươi bắt hắn làm gì? Ha ha ha, không phạm pháp, Anthony chào phúng nở nụ cười vài tiếng, theo quầy hàng thượng nhảy xuống. Biết hắn là loại người nào sao? Đế quốc một cấp truy nã phạm, bắt được chính là cực hình, biết chuyện không báo coi là đồng mưu, ngươi cũng tưởng chết. Một cấp truy nã phạm mà ni. Hata nhìn bốn phía mặc thống nhất chế phục trị an quân. Sinh sôi đánh cái dùng mình. Ta kỳ thực cùng hắn không quen. Người kia thường xuyên theo chúng ta kiếm tiền trong rút thành. Ta đã sớm không nghĩ cùng hắn lăn lộn. Ta muốn, hắn siêu chàng vét bụng. Cuối cùng tìm được thích hợp hình dung từ. Đối, ta muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Ta biết hắn nghỉ ngơi ở đâu. Có thể mang bọn ngươi đi tìm Money, không còn gì tốt hơn. Mạng của ngươi ở ta trên tay. Nhớ được thành thật điểm Money, Anthony vừa lòng đề cao thanh âm. Lao động trị an quân đại giá. Đêm qua có thể bởi vì ta một câu không xác định lời nói là được động. Bất quá ta không nhìn nhầm. Người kia quả nhiên là quan dạ phi, bên cạnh trung niên quân nhân không giấu vết tâng bốc. Chúng ta còn muốn cảm tạ bác sĩ. Chờ bắt đến người sau đại gia chia đều công lao, cùng nhau triệu hồi đế đô. Bất quá chỉ có chúng ta vài cái chỉ sợ bắt không được S cấp dị năng giả. Có thể nhiều điều những người này thì tốt rồi, Anthony đẩy đẩy chỉ bạc khung mắt kính. Đã nói hắn ý đồ mưu phản, 9 khu quan cầm quyền hội tăng số người nhân thủ, đến hoang tinh làm kiến thiết người hơn phân nửa. Là chịu trừng phạt mới bị biếm. Đều muốn lập công sau phản hồi Lam Tinh, trước mắt là theo thiên đến rơi xuống công lớn lao, làm sao có thể buông tha. Tác giả có chuyện muốn nói, thu được đại gia bá vương phiếu lạp, về sau nhiều phát điểm tiểu kịch trường cái này tiền tồn đứng lên về sau cho các tiểu đệ đương đánh. Gãy chân tiền thuốc men PS, các ngươi phát hiện không có, người thành thật là duy nhất không cần mai danh ẩn tích. Hắn dùng tên thật ngược lại không có người nhận thức 2333. Hết chương.